Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, phần 787. Đương nhiên là có rất nhiều, số lượng dự trữ rất nhiều, bởi vì trung chuyển căn cứ vẫn luôn đều ở vào xây dựng thêm giữa. Rất nhiều muốn ở trung chuyển căn cứ chiếm lĩnh một vị trí nhỏ căn cứ tất cả đều đại phê lượng đại. Phê lượng đem bọn họ căn cứ tốt nhất kiến trúc tài liệu hướng bên này vận lại đây, cho nên hiện tại. Nơi này tài liệu thật sự rất nhiều. Dựa theo lượng tới tính toán nói, đủ để đem sở hữu bị phá hư dưới nền đất thông đạo toàn bộ tu hào. Đặc biệt là kiến trúc đội ngũ nhân số cũng rất nhiều. Chuyên gia càng là nhiều, hiện tại tu bổ dưới nền đất thông đạo sự tình giao cho trung chuyển căn cứ. Tới nói là tốt nhất bất quá, dịch quân vừa mới trở về liền động viên có thể xuất động người toàn. Viên xuất động, đầu tiên bắt đầu chữa trị đi trước tam đại căn cứ thông đạo. Nhiều ra tới người thật sự là chen không vào liền đến mặt khác khá lớn căn cứ thông đạo bên kia đi. Chữa trị, dựa theo dịch quân chính mình tính toán. Khả năng không cần quá nhiều thời giờ, mà những cái đó cái khe. Nếu là tương đối tiểu nhân, bọn họ liền từ giữa chuyển căn cứ bên kia không dài thực vật địa phương đào thổ vận chuyển qua đi. Lấp đầy, nếu là cái khe quá lớn nói, liền tưởng mặt khác biện pháp nói ngắn lại, làm được khí thế ngất trời, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng không có nhàn rỗi. Buổi tối trực tiếp xuất hiện không tốt lắm. Nhưng là hiện tại là ban ngày, bọn họ đến thủ đô căn cứ đi an ủi một chút vẫn là yêu cầu, đặc biệt là hiện tại thủ đô căn cứ khẳng định phi thường yêu cầu bọn họ hỗ trợ, ở Đường Minh xác nhận trang viên. Không có gì vấn đề dưới tình huống, bọn họ hai người liền rời đi trang viên, hướng thủ đô căn cứ bên kia đi, quả nhiên, ban ngày ban mặt ánh sáng sung túc dưới tình huống. Bọn họ nhìn dưới mặt đất tình huống càng thêm ác liệt. Đường Minh bọn họ thấy được cái khe có chút cái khe bên cạnh tuyết động đều bắt đầu hòa tan. Này nói cách khác, những cái đó cái khe độ ấm ở bay lên, rất có thể sẽ có dung nham phun ra tới, nhưng khoảng cách thật. Sự dung nham phun trào khả năng còn có đoạn thời gian. Cho nên trong thời gian ngắn trong vòng còn không cần lo lắng, bọn họ tới thủ đô căn cứ thời điểm. Giác Điêu liền dừng lại ở tường vây bên ngoài, bọn họ đứng ở trên tường vây mặt nhìn tình huống bên trong. Nhất bên ngoài còn ở kiến tạo một ít nhà lầu rất nhiều đều bởi vì không có kiến tạo hoàn toàn mà. Sập ngay cả ở bên trong đã đổi mới quá vài lần mới nhất hình nhất vững chắc kiến trúc đều sụp rất nhiều, xuất hiện cái khe càng là không đếm được ngay cả điều kiện tốt nhất thủ đô căn cứ đều là này phúc. Thảm dạng. Càng không cần phải nói là mặt khác căn cứ, Lưu Vĩ An dùng nhanh nhất tốc độ theo chân bọn họ gặp. Mặt hai vị, các người bên kia không thành vấn đề đi. Trận này sóng địa chấn cập phạm vi có bao nhiêu đài? Hiện tại thủ đô căn cứ nhưng thật ra đem sở hữu bị vùi lấp lên người đều cứu ra. Nhưng này không ngại ngại bọn họ lo lắng mặt khác căn cứ, Đường Minh lấy ra di động. Bên trong ghi lại vài đoạn video. Đều là bên ngoài tình huống, cụ thể lan đến phạm vi có bao nhiêu đài, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, lần này sự tình thực nghiêm trọng, Lưu Vĩ An cùng chính mình bí thư tỉ mỉ nhìn này đó video. Sau khi xem xong một đám sắc mặt đều là trắng bệch, đặc biệt là đang xem đến cái kia bị cái khe một phân thành hai căn cứ thời điểm, Lưu Vĩ An, trang viên nhìn qua nhưng thật ra không có việc gì. Trung chuyển căn cứ phụ cận cũng không thành vấn đề. Đường Minh, không sai, các người nếu là có thời gian nói, có thể suy xét một chút, đem thủ đô căn cứ chuyển rời đến bên kia đi. Ta hy vọng thủ đô căn cứ có thể mặc kệ ở khi nào đều có thể bảo tồn đến cuối cùng, Lưu Vĩ An bụng mặt. Thở dài, hiện tại nếu là đưa ra cái này kiến nghị nói, nghĩ đến toàn bộ căn cứ phản đối người trên cơ bản là không có. Cùng chính mình ích lợi có xung đột, mệnh cũng chưa, còn muốn cái gì ích lợi. Vấn đề này chúng ta sẽ hảo hảo mà tự hỏi một chút. Không biết có thể hay không thỉnh các ngươi điều tra một chút lúc này đây động đất rốt cuộc tạo thành bao lớn tổn thất, ít nhất muốn đem Lan đến gần phạm vi điều tra rõ ràng, Đường Minh. Cái này không thành vấn đề. Bất quá, ta còn là khuyên các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phía trước giao cho ngươi kia trương trên bản đồ đánh dấu có người cư trú. Có căn cứ địa phương, khả năng sẽ biến mất hơn một nửa, Lư Vị An gắt gao nhíu mày. Ta đã biết, Đường Minh bọn họ thực mau liền rời đi thủ đô căn cứ. Đến nỗi khôi phục dưới nền đất thông đạo sự tình, bọn họ cũng chưa nói. Lư Vị An dù sao cũng là thủ đô căn cứ hiện tại bên ngoài thượng thủ trưởng. Hắn là nhất minh bạch hiện tại nên làm gì đó người. Không cần bọn họ hai cái thường dân tới nhắc nhở, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh tiếp được hai tháng đều ngồi rác điêu ở cả nước các nơi bay tới bay lui. Một bên quay chụp video xác nhận may mắn còn tồn tại xuống dưới căn cứ. Còn có xác nhận lúc này đây động đất sở tạo thành tổn thất trên đường còn sẽ dừng lại cứu trợ một. Ít lạc đơn người, nhiều vô số thêm ở bên nhau. Cũng chỉ có 4-5 nghìn cái, mà bọn họ điều tra vẫn luôn rằng có hơn 3 tháng mới tính xong. Mà Đường Minh phía trước theo như lời, lúc này đây tai họa sẽ giết chết cả nước ước chừng 1/3 người sống sót nói cũng được đến. Nghiệm chứng, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 802 ở điều tra trên đường. Bọn họ phát hiện lúc này đây động đất. Phương Bắc tình huống còn tính tốt. Phương Nam đặc biệt là vùng duyên hải tình huống phi thường muốn mạnh. So phương Bắc tình huống muốn nghiêm trọng vài lần. Đặc biệt là bọn họ ở Ích Thị căn cứ nơi tỉnh. Cư nhiên phát hiện một cái kéo dài qua một cái tỉnh siêu đại to lớn cái khe. Hoàn Mỹ đem một cái tỉnh thượng Nam Bắc hai khối, mà Ích Thị căn cứ vận khí còn tính hảo. Bị phân tới rồi phía Bắc kia một khối. Nói cách khác, cùng thủ đô căn cứ chi gian cái kia dưới nền đất thông đạo tuy nói lại bị hư hao. Nhưng là còn chưa tới không thể chữa trị trình độ, phương Nam sở hữu căn cứ cộng thêm có người sống. Sót tụ tập sinh tồn địa phương, trên cơ bản biến mất một nửa trở lên. Phương Bắc còn hảo một chút, nhưng tình huống cũng không dung lạc quan, đặc biệt là hiện tại cấp thiếu vật tư, còn cần không gián đoạn cứu viện, trên cơ bản mọi người đều mệt muốn chết rồi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều không ngoại lệ, bọn họ hai chỉ rác điêu bảo bối đều mệt đến muốn chết. Yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, bất quá cũng may 3 tháng thời gian. Trên cơ bản cũng làm thủ đô căn cứ xác định cả nước các nơi tình huống. Đường Minh bọn họ ở đi ngang qua lãnh thổ một nước tuyến thời điểm cũng thấy được mặt khác quốc gia. Lãnh thổ thượng màu đen cái khe, xem ra trận này động đất. Phi thường có khả năng là toàn cầu tính chất, ít nhất là lan đến gần vài quốc gia mới đúng, bất quá hiện tại bọn họ ngay cả chính mình quốc gia. Tình huống đều không có hiểu biết hoàn toàn, càng không cần phải nói là đến mặt khác quốc gia đi xem xét. Đường Minh nhìn mới nhất ra lò cái này. Quốc gia người sống sót căn cứ đánh dấu điểm, so với trước hắn cấp Lư Vị An thiếu bố trí 1/3. Đương nhiên là có một ít tàn phá trong căn cứ may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Phần lớn đã bị Đường Minh bọn họ dùng rác điêu đưa đến phụ cận đại trong căn cứ chỉ có khoảng cách. Phương Bắc bên kia căn cứ tương đối gần mới có thể đưa đến phương Bắc căn cứ, Đường Minh nhìn. Liền đem bản đồ ném đến một bên. Không nhìn, trong lòng khó chịu, Đường Thiên Lam cũng cảm thấy khó chịu. Lúc này đây tai nạn, trực tiếp giết chết bọn họ quốc gia ít nhất 1/3 người. Phía trước Đường Minh nói rất đúng, ít nhất 1/3, thực tế là có bao nhiêu số lượng hiện tại còn không biết, phía trước bọn họ đi cao nguyên bên kia. Xem qua, bên kia mặt đất tình huống đến là hảo rất nhiều, có thể nói trừ bỏ có thảm thực vật thổ địa ở ngoài. Tình huống tốt nhất địa phương, nhưng mọi người cư trú địa phương đều là dựa vào sơn, cho nên chết người kỳ thật cũng rất nhiều. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam Hoa ở cao nguyên thời gian không phải rất nhiều. Chỉ là bởi vì bên kia người tương đối thiếu, tuy nói tương đối phân tán. Nhưng đem may mắn còn tồn tại xuống dưới người tiến đến cùng nhau vẫn là rất đơn giản. tuy nói phí không ít thời gian, Đường Thiên Lam, kế tiếp có rất nhiều sự tình đều yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Thủ đô căn cứ đã chính thức quyết định muốn dọn đến trung chuyển cơ dựa phía đông một ít địa phương. Hiện tại đang ở đem hết toàn lực kiến tạo một cái tân căn cứ, Đường Minh. Không trực tiếp dùng trung chuyển căn cứ sao? Đường Thiên Lam, như vậy tương đối nguy hiểm. Trung chuyển căn cứ giống như là tên giống nhau. Dùng làm các căn cứ trung chuyển dùng. Cho nên thủ đô căn cứ nếu là trực tiếp chiếm trung chuyển căn cứ nói. Kế tiếp sẽ có rất nhiều phiền toái, hơn nữa mặt khác căn cứ cũng không nhất định sẽ đồng ý. Mà giống như bây giờ chọn lựa một khối không thuộc về trung chuyển căn cứ. Hơn nữa cùng trang viên có nhất định khoảng cách không cần làm gieo trồng dùng địa phương làm chính. Mình tân căn cứ địa phương mới là tốt nhất, người không biết. Gần nhất sở hữu căn cứ trừ bỏ không có tu hảo sở hữu dưới nền đất thông đạo căn cứ ở ngoài. Mặt khác căn cứ ở duy trì chính mình căn cứ bình thường vận chuyển đồng thời. Còn ở trợ giúp thủ đô căn cứ kiến tạo căn cứ, Đường Minh. Chúng ta trang viên người cũng qua đi hỗ trợ đi. Đường Thiên Lam, Vân, đem một nửa biến dị lang khuyển còn có bầy sói phái qua đi. Ở bên kia thủ, bảo đảm không có biến dị động vật dám tới gần đang ở kiến tạo căn cứ địa phương, nói trở về đều như. Vậy liền đi qua. Này phụ cận cũng không có khả năng sẽ có cái loại này to gan lớn mật biến dị động vật lưu lại, như. Vậy chỉ là vì làm ở bên kia công tác người an tâm mà thôi. Làm cho bọn họ tận khả năng cao mau đem tân thủ đô căn cứ kiến tạo hào. Mặt khác căn cứ đều vươn viện thủ, chỉ sợ cũng là bởi vì biết thủ đô căn cứ một khi hủy diệt nói. Đối bọn họ quốc gia tới nói chính là hủy diệt tính đả kích ở như vậy đặc thù dưới tình huống. Liên tính lại có tư tâm, bọn họ cũng sẽ liên hợp lại. Đương nhiên ở liên hợp lại thời điểm, cũng ít không được giành nhất định chỗ tốt. Cái gọi là chỗ tốt, chính là làm cho bọn họ trong căn cứ nào đó người ở lúc sau có thể ở đến thủ đô trong căn cứ. Đương nhiên sẽ không nhúng tay thủ đô căn cứ bất luận cái gì sự vật. Chỉ là tưởng ở tại thủ đô căn cứ mà thôi. Đối với điều kiện này, Lư Vị An trước tiên liền đáp ứng rồi. Này đó muốn trụ lại đây người. Đơn giản chính là muốn làm chính mình càng an toàn, không nhúng tay thủ đô căn cứ sự tình. Có cái này tiền đề điều kiện ở, Lư Vị An đáp ứng lên cũng không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Hơn nữa tân thủ đô căn cứ càng nhanh kiến thành càng tốt, thủ đô căn cứ tồn tại cùng không. Ở nào đó ý nghĩa thượng, so mặt khác căn cứ muốn càng thêm hữu dụng, trang viên bên này cũng sẽ ở trình độ nhất định nâng lên cung vật tư qua đi. Bất quá tuy là như vậy, muốn thành lập một cái thủ đô căn cứ vẫn là phi thường gian nan. Suốt một năm thời gian, tân thủ đô căn cứ mới kiến thành, một nửa, như vậy tốc độ đã phi thường lợi hại. Đặc biệt là phía trước bị phán bỏ tù đi làm cu ly tội phạm. Hiện tại càng là mệt đến muốn chết muốn sống, một năm thời gian. Đường Minh bọn họ trang viên gieo trồng diện tích cũng là cấp tốc khoách tăng. Đã đạt tới một năm trước 4 lần, có thể không e dè nói. Hiện tại bọn họ trang viên sản xuất rau quả món chính liền tính là phân cho cả nước sở hữu căn cứ. Đều có thể làm được, đương nhiên khẳng định không phải nói chống đỡ sở hữu căn cứ mọi người đồ ăn. Mà là nói này đó rau quả cung ứng cấp căn cứ cao tầng hoặc là kẻ có tiền lúc sau. Bọn họ bổn căn cứ sản xuất đồ ăn là có thể làm căn cứ mọi người đều ăn no. Ăn no không đến mức, nhưng là cũng sẽ không nói sẽ có người đói bụng. Đường Minh hít sâu một hơi. Một năm thời gian thật sự quá đến quá bận rộn, ngay cả hai chúng ta đều phải vội hỏng rồi, kỳ thật chân chính bận rộn không phải bọn họ. Mà là bọn họ hai chỉ rác điêu, bởi vì yêu cầu nơi nơi đi tìm lạc đơn người sống sót. Cũng hoặc là cùng mặt khác căn cứ liên lạc, cho nên có thể cự ly xa phi hành rác điêu chính là lựa chọn tốt nhất, vẫn luôn đi tới đi lui với. Nam Bắc các căn cứ chi gian, bọn họ cũng là tương đương lôi người. Hết chương.